Cô vợ lọ lem của tổng tài. Chương 60, cô không xứng với tôi. Gocchuyenaudio.com. Ý cô là cô không xứng với tôi. Ôn Đình Vực nhướng mày, ánh mắt tựa như mặt hồ sâu thẳm. Cố Niệm Niệm cắn cắn ngón tay, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng sự thực hình như đúng là vậy. Ở trong mắt mọi người, thậm chí trong mắt chính mình, Cố Niệm Niệm cô nhất định không xứng với Ôn Đình Vực. Cố Niệm Niệm cô xứng đôi với bất kỳ người đàn ông nào. Ôn Đình Vực đột nhiên nói, cô đừng tự coi nhẹ mình. Cố Niệm Niệm ngẩng đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt. Cô phải có tự tin, tôi cảm thấy cô rất ưu tú. Ánh mắt Ôn Đình Vực trầm tĩnh, cô muốn nói với Ôn Đình Vực tiếng cảm ơn, nhưng lời đến bên môi lại làm cách nào cũng không nói ra được. Ôn Đình Vực lái xe đến gần cổng trường đại học thì Cố Niệm Niệm bảo anh dừng lại. Cho tôi xuống chỗ này đi, Cố Niệm Niệm nói, cô cũng không muốn để bạn học thấy mình cùng Ôn Đình Vực ở cùng một chỗ. Trường học giống như một xã hội thu nhỏ, đến lúc đó lời đồn nhảm đều bị truyền đi. Thấy Cố Niệm Niệm kiên trì, Ôn Đình Vực cũng không nhiều lời mà dừng xe. Sau khi Cố Niệm Niệm mới xuống xe được mấy bước thì phanh, một tiếng, xe đã đi lại quay trở lại. Cô Niệm Niệm dừng lại cước bộ, theo sau cửa sổ xe hậm rãi hạ xuống, khuôn mặt đẹp đến không còn từ nào để miêu tả của người đàn ông xuất hiện. Khóe môi của anh gợi lên một chút ý cười, giống như những bông hoa nở rộ, khiến người cảm thấy dễ chịu. Cố Niệm Niệm, nhớ kỹ lời tôi. Cô rất ưu tú, phải có tự tin với chính mình, gia cảnh nghèo khó chỉ là xuất thân của cô, nhưng không ảnh hưởng tới sự ưu tú của cô. Cả người Cố Niệm Niệm run lên, nhiều năm về sau cô vẫn còn nhớ rõ những lời này của Ôn Đình Vực giống như ánh nắng trong trời đông giá rét, xuyên thấu qua da thịt cũng khớp xương, khiến toàn bộ thân thể cô đều ấm áp lên. Cô dùng sức gật đầu với Ôn Đình Vực, tôi nhớ kỹ rồi. Cố Niệm Niệm ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trường, tràn đầy tự tin. Ở cổng trường học cô nhìn thấy Tô Nhan cũng mặc bộ váy hồng nhạt giống mình. Giống như Cố Niệm Niệm cô cũng là ngẩng đầu ưỡn ngực trên mặt tràn đầy tự tin. Quần áo chị im, Tô Nhan vỗ mạnh vào vai Cố Niệm Niệm. Được lắm, Cố Niệm Niệm cười gật đầu, cô vẫn còn chìm đắm trong những lời Ôn Đình Vực vừa nói, cả người tràn đầy năng động tự tin. Hai người tay trong tay đi vào sân trường, dọc theo đường đi hấp dẫn không ít ánh mắt mọi người. Cố Niệm Niệm cảm thấy có chút là lạ. Sau khi đi tới phòng học thì Hà Thư Thư chạy tới. Hai người hôm nay mặc phong cách quý cô nông thôn à? Cố Niệm Niệm ngay lập tức hiểu ra, thảo nào sáng sớm Ôn Đình Vực nói cái gì mà quý cô, thì ra là quý cô nông thôn. Tô Nhan đẩy Hà Thư Thư một cái. Cậu thì biết cái gì, đây gọi là hồng nhạt thiếu nữ, cậu có cảm thấy chúng ta và Niệm Niệm hôm nay vô cùng phần nộn không? Hà Thư Thư nhìn cô từ trên xuống dưới một cái, sau đó lắc đầu. Chỉ thấy có chút quái gì. Cậu, Tô Nhan chán nản, ai ô, đây là hai cây lau nhà ở đâu chạy tới thế? Một giọng nữ mang theo nồng đậm chế nhạo đột nhiên vang lên. Cậu nói ai là cây lau nhà? Tô Nhan trợn mắt nhìn nữ nhân trước mắt, Thái Thi Khả Thiên Kim tập đoàn Thái Thị, vóc người cực kỳ diễm lệ cũng là hoa khôi giảng đường của đại học A, đương nhiên là các cậu còn là màu hồng nữa chứ. Thái Thi Khả vẻ mặt đùa cọt, hai nữ nhân nghèo này ngài khai giảng đầu tiên đã tự làm xấu mặt, thật sự là nực cười. Gocchuyenaudio.com. Thái Thi Khả, cậu dường như cũng là một loài với chúng tôi mà, nếu chúng tôi là cây lau nhà thì cậu cũng không kém mấy. Cố Niệm Niệm không vội không gấp nói, ai cùng các cậu giống nhô. Thái Thi Khả căm ghét nhất chính là bị đánh đồng cùng với người nghèo. Cô là ai chứ, đường đường là thiên kim tập đoàn Thái Thị, làm sao có thể cùng hai đứa nghèo này so sánh. Hà Thư Thư, tớ là người mà. Cố Niệm Niệm cười nói với Hà Thư Thư. Hà Thư Thư vẻ mặt mờ mịt, đúng, làm sao vậy? Cô chỉ Thái Thi Khả, cậu ta nói cô ta không cùng một loài với tớ, vậy có phải ý cậu ta chính là cậu ta không phải người hay không? Thái Thi Khả hiểu ra Cố Niệm Niệm đây là đang mắng cô ta. Chấm, Tô Nhan ở một bên cười trộm, Cố Niệm Niệm này chính là quỷ. Thái Thi Khả hận không thể đi tới cho Cố Niệm Niệm một bạt tay, nhưng suy nghĩ một chút mình là một thiên kim tiểu thư, không thể làm ra việc dung tục như thế. Đúng lúc này thấy Cố Xảo Xảo đi ra từ phòng học, cô ta vội vã kéo Cố Xảo Xảo tới. Xảo Xảo, cậu xem hai người này ăn mặc có bao nhiêu khôi hài. Cố Xảo Xảo chỉ lớn hơn Cố Niệm Niệm nửa tuổi cho nên cũng học cùng một trường đại học với cô. Cô ta học trường này không phải là tiến vào nhờ tuyển chọn học sinh gương mẫu, mà là tiêu tiền để vào. Nguyên nhân rất đơn giản, trường học quý tộc tương đương với đế cho cô ta một tầng vàng bạc để cô ta có thể tìm được đàn ông ở tầng cao hơn. Ở trường học này, không ai biết Cố Xảo Xảo cùng Cố Niệm Niệm là chị em. Cố Xảo Xảo che giấu gia cảnh nghèo khó của mình, đem mình thể hiện ra là một thiên kim nhà giàu. Cô ta có N kim chủ sau lưng chống đỡ, mỗi ngày hàng hiệu xa xỉ không rời tay. vì vậy không có bất kỳ người nào hoài nghi, chỉ nghĩ cô ta là thiên kim gia tộc nào đó. Có người hỏi đến gia đình cô ta liền làm ra một bộ dáng thần bí, người khác cũng chỉ nghĩ là cô ta khiêm tốn. Cố Niệm Niệm cũng lười vạch chân cô ta, bởi vì Chu Mỹ Ngọc đã cảnh cáo cô. Chị mày không phải mệnh tiện giống mày, chị mày phải gả cho công tử tập đoàn tài phiệt, mày cũng đừng làm hư chuyện của nó. Khi đó Chu Mỹ Ngọc hàn học nói như thế, bây giờ Ôn Đình Vực vứt bỏ Cố Niệm Niệm, trong lòng Cố Xảo Xảo có thể xem là thả ra một ngụm ác khí. Ai yêu Cố Niệm Niệm, bị kim chủ của cô rồi à, nếu không sao lại mặc thứ quần áo đẳng cấp thấp như vậy. Ánh mắt Cố Xảo Xảo tràn ngập ác ý, cô ta chỉ nói kim chủ mà không nói Ôn Đình Vực, đó là không muốn để Cố Niệm Niệm được mặt mũi. Phải biết rằng làm người phụ nữ của Ôn Đình Vực, cho dù là một đứa bị ruồng bỏ, đều là vinh hạnh vạn phần. Cố Niệm Niệm lôi kéo Tô Nhan muốn rời đi, cô không muốn để ý tới Cố Xảo Xảo, không phải bởi vì sợ cô ta, mà là đến cùng hai người là chị em, cô không muốn tranh chấp với cô ta trước mắt mọi người. Cố Xảo Xảo lại một lần nữa ngăn cô lại, đứng lại cho tôi, cách trương.